Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2471, chương 2473, bí ẩn sự tình. Thời gian nhanh chóng, đảo mắt đến ngày thứ hai giữa trưa, Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa còn tại vội vàng mở bia đá. Hai người hầu như không chút nào nghỉ ngơi, một đêm lại mở hai đầu văn lộ. Giờ phút này, một đầu cuối cùng văn lộ đến hồi cuối, theo một đạo thanh thúy tiếng va đập hạ xuống, một đầu cuối cùng văn lộ rốt cục mở hoàn thành, màu vàng nhạt yên vụ thẩm thấu ra, tiêm nhiễm tại toàn bộ trên hòn đá. Mở, Ngô thị tổ tiên đọc lên một đạo chú ngữ, hai tay kết xuất mấy chục cái pháp ấn, hướng về nham thạch hung hăng ấn một cái. Từng khối nhỏ vụn hòn đá nhỏ bắt đầu sụp đổ, phảng phất như là như một mảnh nhấp nhô gợn sóng, làm hòn đá nhỏ triệt để sụp đổ xuống lúc, một đầu đen thẫm đường hầm xuất hiện tại ba người trước mặt. Xuống dưới, Ngô lão đầu ức chế lấy tâm tình kích động, dẫn đầu tiến vào đường hầm bên trong, Ngô Thiên Kỳ cùng Diệp Cúc Hoa theo ở phía sau. Đường hầm rất dài, ba người đã đi một khắc đồng hồ, mới đến một tòa rộng lớn vứt bỏ động phủ. Động phủ bên trong, chỉ có một ngôi mộ hoang. Phía trên bày biện mấy cái rỉ sét đồng tiền, xếp thành một hàng, mộ phần cắm vào một cái màu đỏ thắm phiên kỳ. Thánh một pháp trận, Ngô lão đầu tự lẩm bẩm, trong mắt nổi lên nước mắt. Pháp trận vẫn còn, nói minh sư huynh hồn thể cũng không tiêu tán, còn ở lại chỗ này bên trong. Hắn ngưng ra một ít hồn lực, phân biệt rót vào đồng tiền bên trong. Vài phiến đồng tiền trong nháy mắt bộc phát ra màu đỏ thắm hào quang, luyện thành một đường, cái kia tòa phiên kỳ cũng bay phất phới. Ầm ầm, mộ hoang đột nhiên từ đi tách ra, lộ ra một tòa quan tài. Quan tài hiện lên màu nâu, nắp quan tài phía trên rơi đầy từng cái bươm bướm thi thể, lít nhà lít nhít, chồng chất thành núi nhỏ. Đặc biệt quỷ dị, Ngô lão đầu nhặt lên cái kia mấy cái đồng tiền, nhét vào nắp quan tài bên trên. Trong phút chốc, đồng tiền hóa thành một bãi chất lỏng tràn ngập mà ra. Nguyên vốn chết đi bươm bướm bỗng nhiên phục sinh, phe phẩy cánh bay lên, bay ra quan tài bên ngoài, biến mất không thấy gì nữa. Theo cuối cùng một đầu bươm bướm biến mất, quan tài tự động chậm rãi mở ra, một đoàn sương mù màu trắng bay ra ngoài, sau đó ngưng tụ thành một đạo nhân hình, hóa thành hồn thể, ánh mắt mê mang nhìn xem xung quanh, là một vị lão già, khuôn mặt hơi rộng, dáng người cao lớn. Sư huynh, Ngô lão đầu kích động hô. Lão già nhìn qua hắn, nhìn chăm chú hồi lâu, có chút không xác định nói, tiểu Ngô, sư huynh, là ta. Ngô lão đầu tiến lên run giọng, sư huynh, ta liền biết người hồn thể sẽ không tiêu tán. Qua nhiều năm như vậy, ta bị vây ở cửu u đầm sâu bên trong, bất cứ thời khắc nào muốn đi ra ngoài cứu ngươi. Thiên hữu sư huynh đệ ta hai người, rốt cục vẫn là cứu ngươi đi ra. Sư huynh, Ngô lão đầu thanh âm nghẹn ngào. Lão giả nhắm mắt lại, trầm tư hồi lâu, vì vậy thở dài một tiếng, nhìn qua Ngô lão đầu, trong mắt tràn đầy nát tổn thương cùng khổ sở. Tiên kiếp lập tức tới đi. Ngô lão đầu khẽ giật mình, gật gật đầu. Lão giả đắng chát cười một tiếng, có cứu hay không cũng đã không sao cả, hai chúng ta cái lão đầu tử trung quy vẫn là muốn chết. Cái gì? Ngô lão đầu cực kỳ hoảng sợ, vội vàng hỏi, sư huynh, người không phải có Hạo Thiên Ngọc Ấn sao? Có thể mở ra đệ cửu trọng thiên tiên môn. Lão giả nhìn xem hắn, chậm rãi lắc đầu, Hạo Thiên Ngọc Ấn cũng đã mất đi hiệu lực. Ngô lão đầu như bị sét đánh, kinh ngạc đứng tại chỗ. Qua hồi lâu, hắn thần tình kích động nói, sư huynh, Hạo Thiên Ngọc Ấn làm sao sẽ mất đi hiệu lực? Ngươi gạt ta đúng hay không? Lúc trước tạ trưởng lão nói, chúng ta có thể đi vào. Hắn nếu không nói như vậy, chúng ta lại sao sẽ đáp ứng làm nhiệm vụ này? Nhạc lão đầu cười khổ nói. Ngô lão đầu lui lại hai bước, đôi mắt ngốc trệ, phảng phất như là như con rối đồng dạng không nhúc nhích. Chứng kiến sư đệ tuyệt vọng thần sắc, lão giả thở dài, nhẹ giọng khuyên nói, sư đệ a, cái này có lẽ chính là chúng ta kết cục. Thiên đạo như vậy, không cưỡng cầu được. Ngày xưa nữ oa nương nương cùng tam giáo muốn sáng tạo phong thần đại nghiệp, lấy nghịch thiên đạo, bảo vệ ta tiên thần chi mạch. Có thể kết quả là, chung quy vẫn là thất bại. Bụi về với bụi, đất về với đất, mệnh số đã thành, chúng ta hà tất chấp nhất đâu. Năm đó chúng ta cũng đã làm chuyện sai, cũng trả giá đắt. Chẳng lẽ ngươi nhớ theo đuổi cái kia hư vô phiêu miểu một chút hy vọng sao? Ngô lão đầu bừng tỉnh như không nghe thấy, chẳng qua là đứng ngơ ngác. Lão giả lắc đầu, cũng không còn khuyên nhiều. Nhìn về phía bên cạnh Ngô Thiên Kỳ, ánh mắt có hơi ngưng tụ. Hỏi, ngươi là Ngô sư đệ hậu nhân? Ngô Thiên Kỳ không ngờ tới đối phương dễ dàng như vậy liền nhìn ra. Vội vàng chắp tay. Vãn bối Ngô Thiên Kỳ, bái kiến Nhạc tiền bối. Lão giả họ Nhạc, tên là Nhạc Giáp, đã từng là đệ cửu trọng thiên cao cấp tiên giả. Đây là trên đường Ngô Thiên Kỳ nghe chính mình trước tiên tổ gia gia nói. Thực lực cực mạnh, giờ phút này nhìn thấy chân nhân, trong lòng cảm thấy kích động, tự nhiên cung kính vô cùng. Không sai, là cái hạt giống tốt. Nhạc lão đầu nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vừa nhìn về phía Diệp Cúc Hoa, kinh ngạc nói, có hoàng thất huyết mạch, ngươi là vị nào hoàng tộc hậu nhân? Ta phụ hoàng là đệ lục trọng thiên thái thượng thiên đế, Bắc Đường Thu Yên, Diệp Cúc Hoa trả lời. Nhạc lão đầu nhíu mày suy tư một hồi, lẩm bẩm nói, nguyên lai là Bắc Đường gia tộc, ai? Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Liên Bắc Đường lão gia hỏa kia đều chết. Bây giờ hắn nhi tử kế vị, ta phụ hoàng, cũng lão, Diệp Quốc Hoa nghiêm nghị nói. Nhạc lão đầu cười nhạt một tiếng, tiên giả trường thọ, cũng không phải là bất tử, không già, sinh lão bệnh tử, kỳ thực chính là tự nhiên đại đạo quy luật, thành tiên thành thần, đều không thể tránh né. Diệp Quốc Hoa do dự một thoáng, hỏi, tiền bối, mạo nhiên hỏi một câu, đệ cửu trọng thiên phải chăng có thể thật tránh né tiên kiếp? Nhạc lão đầu trầm ngâm, giống như không biết nên trả lời như thế nào, ngẫm lại, hắn nhẹ giọng nói ra, có thể ngăn trở tiên kiếp, nhưng không thể quá lâu, lúc trước đệ cửu trọng thiên là cái thứ nhất tiếp nhận tiên kiếp. Có thể chúng ta đỡ được, nguyên vốn chúng ta là dự định cứu cái khác trọng thiên chư vị tiên giả. Chính là, ra chút ít ngoài ý muốn, chỉ có thể cưỡng ép phong ấn tiên môn. Cái gì ngoài ý muốn? Diệp Quốc Hoa hỏi, nhạc lão đầu sắc mặt có chút không tự nhiên, xua tay, cụ thể sự tình, nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng. Bất quá đệ cửu trọng thiên có thể tính là một cái tạm thời tị nạn chỗ. Diệp Quốc Hoa nói, cái kia đệ cửu trọng thiên tiên môn chân thực pháp mở ra sao? Nhạc lão đầu thản nhiên nói, biện pháp cũng có, nhưng thời gian cũng đã không kịp. Ít nhất, trước mắt là không có cách nào mở ra đệ cửu trọng thiên tiên môn. Trừ phi từ bên trong mở ra, nhưng ta tin tưởng. Bọn họ là sẽ không như thế làm. Vì cái gì? Diệp Quốc Hoa nghi hoặc không thôi. Hiện tại tiên kiếp còn chưa tới đến. Thừa dịp trong khoảng thời gian này nhường còn lại tiên giả tất cả đều tiến vào đệ cửu trọng thiên. Tị nạn, cái này không được sao? Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Nhạc lão đầu thần sắc ảm đạm, không ngừng lắc đầu. Tiền bối, ngài là tiên, vẫn là thần? Diệp Quốc Hoa trầm mặc chốc lát, không tên hỏi. Nhạc lão đầu khẽ giật mình, lập tức cười khổ nói, không phải tiên không phải thần, bất quá là một cái có dính tội nghiệt phế nhân mà thôi. Nhạc Thiên Tôn cũng quá xem thường chính mình đi, lúc trước một chiêu độc hành kiếm có thể gọi là quét ngang bát hoang, hoành chiến khắp nơi, làm sao liền trở thành phế nhân đâu. Đúng lúc này, một đạo kiều mị động người thanh âm truyền đến, cũng như liên tục châm nhỏ đâm vào trong lòng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.